Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thứ 93 chương miễn tử bài. Ngụy Tây Đường Thùy con ngươi nhìn trong tay tấu chương, cũng chưa hề đụng tới. Phó Tranh ngón tay nhẹ nhàng xoa của nàng huyệt thái dương. Đạo, bệ hạ không cần phiền não, thần biết bệ hạ tâm tư, chỉ là thiên ý như thế đi. Ngụy Tây Đường nắm bắt bút ngón tay giật giật. Sau đó nàng nói, Cao Trạm trong tay có một phân chẫm đăng cơ trước tự tay viết miễn tử bài. Hắn sợ là cho Cao Diễn, Phó Tranh tay một trận lập tức lại nhẹ nhàng xoa. Trong miệng đảo, khi nào chuyện, thần thế nào không biết việc này. Ngươi đi Tây Quan, tự nhiên không biết. Ngụy Tây Đường đảo, như lời ngươi nói. Đã thiên ý, bên kia theo hắn đi, nói xong lời này. Nàng lại tự nói tựa được nói thầm một câu, ngu xuẩn, hắn cũng không muốn nghĩ kia giấy là hắn cầm chẫm nhưng nhận hạ. Nếu như thay đổi người ngoài, chẫm thế nào hội nhận? Phó Tranh nhìn nàng một cái, chỉ là đứng ở nàng phía sau, chỉ xem tới được nàng thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt. Hắn đáp, bệ hạ nói là, cùng bệ hạ có giao tình chính là Cao Trạm, cũng không phải người ngoài, ai cùng hắn có giao tình. Nàng quay đầu chừng hắn liếc mắt một cái, bất quá cảm thấy Cao gia trên dưới, chỉ có hắn một người đối trưởng công chúa coi như có ý. Phó Tranh thân thủ đem đầu của nàng xoay. Quá khứ, bệ hạ nói là thần nói lỡ, không giao tình. Ngụy Tây Đường lại có một chút chán nản. Bút trong tay nói ra nửa ngày cũng không rơi xuống, cuối cùng thẳng thắn một cho vào, ngồi hỏi, hôm nay dám chảm chính là Mạnh đại nhân. Như khi đó ngươi có thời gian, đi xem, nhóm người này phạm, chẫm không được phép nửa điểm lầm lỗi, thần tuân chỉ, Phó Tranh đáp. Nói xong, Ngụy Tây Đường lại trầm mặc xuống, Phó Tranh thay nàng xoa, động tác nhẹ nhàng chậm chạp có độ, ấn vừa vặn gọi nàng cảm thấy thoải mái. Bệ hạ sau này nếu như khó có thể ngủ, nhưng gọi ngự y khai một chút thuốc an thần đến. Như vậy cũng không thành, hắn một bên xoa một bên nói liên miên nói. Nếu không bệ hạ liền truyền thần vào cung thay bệ hạ xoa xoa. Giống như bệ hạ mất ngủ hảo, chẫm không là mất ngủ. Nàng không vui cắt ngang, bất quá làm cái không tốt mộng, tỉnh lại không nhớ mộng cái gì, hai người yên tĩnh nói đôi lời. Phó Tranh nhu một hồi lâu, Ngụy Tây Đường cảm thấy hắn cũng nên là mệt mỏi, nhân tiện nói. Được rồi, trẫm cảm thấy thoải mái hơn, ngươi nghỉ ngơi hội đi. Phó Tranh lấy ra cánh tay, chính mình xoa cánh tay, nói thầm, bất quá nhu mấy cái, sao cánh tay còn mệt mỏi, tổng không đến mức so với ra chiến trường còn lụy nhân đi. Ngước mắt liếc hắn một cái, Ngụy Tây Đường liền cười nói, thượng tướng quân này thể lực còn là cần rèn luyện một chút mới được. Phó Tranh cứng lại. Vừa hận vừa giận đạo, bệ hạ lời như thế đừng với thần nói. Ngụy Tây Đường hỏi, nói thì đã có sao? Phó Tranh vốn có đô đi tới dưới bậc thang đến, nghe thấy nàng như vậy khiêu khích, bay thẳng đến nàng đến gần một bước. Ngụy Tây Đường một trận lập tức quát lớn, ngươi dám? Phó Tranh còn liền lại đi về phía trước một bước, thần bất quá đi rồi hai bước, bệ hạ sao như vậy phản ứng? Ngụy Tây Đường vội vàng với hắn xô tay, buổi trưa canh ba canh giờ, thượng tướng quân biệt ở trẫm ở đây làm lỡ, đi theo Mạnh đại nhân thương thảo một chút, biệt sai rồi canh giờ, trẫm lại không muốn nhìn thấy những người đó. Phó Tranh cúi người, thần tuân chỉ, nhìn theo Phó Tranh bước ra ngưỡng cửa. Ngụy Tây Đường một người ngồi ngẩn người, đột nhiên cảm thấy này trong cung như vậy tịch mịch cô tịch. Cũng không phải như đằng vương phủ thời gian náo nhiệt, đầu óc nghĩ tới chính mình phụ hoàng, một lần nữa nắm bút thế nào cũng viết không đi xuống. Tiện tay ném bút, đứng dậy đi ra ngoài, Kha Đại Hải vội vàng theo quá khứ, bệ hạ, ngày này là muốn đi đâu? Đi phụ hoàng mẫu hậu bên kia, Ngụy Tây Đường nói nhấc chân. Bệ hạ, sáng sớm thời gian, Thái Thượng Hoàng đế bệ hạ cùng nương nương đi nhìn xem trưởng công chúa. Kha Đại Hải lúc đó vừa vặn nhìn thấy, Ngụy Tây Đường dừng bước, phóng mắt lại nhìn hoàng cung, trừ cung nữ chính là thái giám, đột nhiên có chút cảm khái, lại có một chút buồn chán. Quay đầu hỏi, Ngọc Uyển công chúa cùng Tu Vũ công chúa ở đâu? Kha Đại Hải đạo, hai vị công chúa đều là ở trong cung, Ngụy Tây Đường nghĩ đến mình đã bao nhiêu chưa từng thấy. Hai vị tỷ tỷ, lại đi tìm các nàng. Chậm đi nhìn một cái các nàng, Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Thư hai ngày này có chút bận. Các nàng cũng không phải là bận khác, mà là bận này nhận thức chỗ ngồi này các nàng thuở nhỏ tự ra lại không thể tùy ý loạn đùa hoàng cung. Đặc biệt Ngụy Tĩnh Thư, càng đem trên dưới toàn chạy lần, Ngụy Hồng Y nếu như đối đầu hiếu kỳ, nàng có thể lập tức mang theo nàng đi thể nghiệm cuộc sống. Ngay cả lãnh cung như thế xui địa phương, cũng làm cho nàng đi dạo một cái. Bất quá hôm nay các nàng thành thật, ngoan ngoãn đãi ở điện lý, đâu cũng không đi, Ngụy Tây Đường đi thời gian, hai người bọn họ đang ngồi ở một tiểu Phật đường lý. Một bên một đối ngồi, nhắm mắt lại ở suy tưởng, Kha Đại Hải theo Ngụy Tây Đường phía sau, dùng sức hắng giọng một cái, nhắc nhở hai vị công chúa bệ hạ tới. Khụ khụ, hai người quả nhiên mở mắt ra. Ngụy Tĩnh Thư vừa ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Tây Đường, lập tức đứng lên, bệ hạ, nhị tỷ tỷ, bệ hạ tới. Ngụy Hồng Y cũng mở mắt ra đứng lên, bệ hạ sao qua đây? Ngụy Tây Đường quan sát mắt cái kia tiểu Phật đường, hỏi, đây là đang làm cái gì? Ngụy Hồng Y đi tới bên người nàng, nhẹ giọng nói, nghe cung nhân nói, hôm nay những thứ ấy hại chết đại tỷ kẻ xấu hội gặp báo ứng. Ta cùng tam muội muội liền ở đây học niệm Phật, sợ sao? Ngụy Tây Đường hỏi, nàng thân thủ dắt Ngụy Hồng Y tay, có phải hay không cảm thấy sợ hãi? Sợ giết chóc quá nhiều. Ngụy Hồng Y lắc lắc đầu, không sợ, cùng bọn họ so sánh với, ta càng sợ đại tỷ chết không nhắm mắt. Ngụy Tây Đường cười gật đầu. Ngụy Tĩnh Thư đã mở miệng, Trì Nhi, Phi Phi, bây giờ không giống nhau, nên gọi bệ hạ, Cao Trạm có phải hay không cũng muốn bị giết. Trước đây đại tỷ hồi vương phủ thời gian, đô hội khen hắn với nàng hảo tới. Nếu là hắn tử, đại tỷ nhất định rất thương tâm. Ơ siêu bệ hạ có thể không cần giết Cao Trạm sao? Mặc dù là họ Cao, thế nhưng hắn so với cái khác họ Cao khá hơn nhiều. Ngụy Hồng Y cũng nhìn nàng, ánh mắt mang theo tha thiết, lại không nói chuyện. Trên đời này, tượng Ngụy Tĩnh Thư như vậy trắng ra nói với nàng không cần giết Cao Trạm người sợ rằng chỉ có nàng. Một, người nhiều như vậy đều muốn nói với nàng không cần giết Cao Trạm. Cũng không có người minh xác nói ra, chỉ có nàng đã nói như vậy ra. Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu, chậm không có không giết lý do của hắn. Ngụy Tĩnh Thư có chút khổ sở rũ mắt, nói, vì sao những thứ ấy người xấu có thể chạy trốn tới Nam Lăng tiêu dao tự tại? Người tốt lại bởi vì bọn họ bị khảm đầu. Ngụy Hồng Y lôi nàng một cái. Tĩnh Nhi, biệt nói mò, bệ hạ đã phái người đi tiêu diệt, tự sẽ chiến thắng trở về mà về. Ngụy Tĩnh Thư nhìn nàng một cái, lại nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái, yếu ớt cúi đầu, nửa ngày, nàng ngẩng đầu nhìn Ngụy Tây Đường, lại hỏi, bệ hạ, ngươi muốn thì không muốn thấy Cao Trạm, ngươi đem hắn đuổi rất xa được hay không? Như vậy hắn dù cho muốn báo thù cũng không có biện pháp ai ngươi. Ngươi cũng không cần bởi vì nhìn thấy hắn sinh khí. Ngụy Tây Đường như trước hảo ngôn hảo ngữ giải. Thế, Cao Trạm là Cao gia đích tử, bằng là Cao gia tương lai tượng trưng. Hắn không chết không đủ để phục nhân tâm. Huống chi, không có để lại lý do của hắn. Chậm giết Cao gia mọi người, lại chỉ chưa Cao gia đích tử, này với người ngoài trong mắt, liền là chậm lòng dạ đàn bà dưỡng hổ vì hoạn. Thế nhưng, vậy cũng không thể bởi vì như vậy liền đem người tốt giết nha, Ngụy Tĩnh Thư nói. Trước đây nhìn hắn vẫn cùng bệ hạ một khối ngoạn, còn tưởng rằng bệ hạ chắc chắn sẽ không giết hắn đâu. Kết quả truyền tới hôm nay muốn chém đầu tin tức. Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt nàng, thân thủ khoác vai của nàng bàng, đạo, hắn quán một Cao gia họ, hưởng nhiều năm như vậy Cao gia phúc, đương nhiên phải thừa thụ Cao gia tội. Đây là hắn dòng họ quyết định, tam hoàng tỷ không cần như vậy canh cánh trong lòng, sinh tử bất quá trong nháy mắt, bất định kia một ngày, Trẫm có lẽ cũng cứ như vậy không có. Chỉ bất quá, trẫm bây giờ tâm tình, giết Cao gia một tộc, cũng không hồi ý. Ngụy Tĩnh Tư nhìn nàng một cái. Sau đó gật gật đầu, ta không hiểu việc này. Bất quá bệ hạ nói chuyện, ta tin, bệ hạ tự nhiên sẽ không lừa gạt ta, trẫm đương nhiên sẽ không lừa gạt ngươi, nàng cười cười. Nhìn về phía Ngụy Hồng Y, đạo, nhị hoàng tỷ việc hôn nhân, trẫm ký ở trong lòng, nhị hoàng tỷ như trong lòng thích đối tượng, trẫm tất sẽ thay nhị hoàng tỷ để bụng, như người quả thật không tệ, trẫm tự sẽ đích thân mình chỉ hôn. Đúng rồi, kỳ thi mùa xuân không lâu sẽ gặp cử hành, trẫm đã khắc lại bộ chế định chương trình, đến lúc đó tự sẽ có trạng nguyên xuất thế, hai vị tỷ tỷ chồng. Nhưng theo khoa khảo nhân trung chọn, Ngụy Hồng Y gật đầu. Tạ bệ hạ. Ngụy Tây Đường liếc nhìn nàng một cái. Đạo, phó tranh không được, chậm ứng hắn. Ngụy Hồng Y trên mặt dẫn theo điểm cười. Gật gật đầu, ta biết, tạ bệ hạ quan tâm ơ siêu. Ngụy Tĩnh Tư chống miệng. Đạo, nhị hoàng tỷ muốn văn trạng nguyên, ta muốn võ trạng nguyên. Ngụy Hồng Y cáo thẹn đạo. Tĩnh Nhi, nói như ngươi vậy cũng không cảm thấy xấu hổ. Nói cái gì cũng dám nói. Gọi mẫu hậu trở về huấn ngươi. Ngụy Tĩnh Tư lẽ thẳng khí hùng phản bác. Vừa bệ hạ nói, nếu chúng ta nghĩ như thế nào? Đô nói với nàng liền lạt đối. Trẫm đã nói. Ngụy Tây Đường gật đầu. Hai vị tỷ tỷ nếu như còn cảm thấy trong lòng bất an, nhưng tiếp tục tĩnh tọa một hồi. Trẫm còn có việc, đi trước một bước cùng tiễn bệ hạ. Hai người ra dáng hành lễ, đẳng Ngụy Tây Đường đi rồi sau này, Ngụy Tĩnh Tư chống má đạo, nhị tỷ tỷ, ngươi có cảm giác hay không được chúng ta liền 4 năm nhật không có cơ hội nhìn thấy nàng. Này hội lại nhìn, lại cảm thấy nàng chân tướng cái hoàng đế. Ngụy Hồng Y thân thủ đâm hạ của nàng chán, đạo, cái gì cũng dám nói, chỉ nhi đã là bệ hạ, kia tự nhiên là thật hoàng đế. Lời như thế sau này không cho phép nói. Nhớ kỹ không? Ngụy Tĩnh Tư mắt lé. Ta liền nói một chút. Thế nào liền sai rồi? Chờ phụ hoàng mẫu hậu trở về, ta tìm bọn họ bình phân xử. Ngụy Hồng Y chừng nàng liếc mắt một cái. Không nghe lời còn để ý tới. Nàng liếc nhìn cửa điện. Đạo, vừa bệ hạ nói một câu nói. Chúng ta đều phải nhớ kỹ. Nàng nói thật nhiều nói. Phải nhớ câu kia, Ngụy Tĩnh Tư không hiểu. Ngụy Hồng Y đạo, nàng nói cao trạm quán một cao gia họ, hưởng nhiều năm như vậy cao gia phúc, đương nhiên phải thừa thụ cao gia tội. Đây là hắn dòng họ quyết định, chúng ta làm sao không phải. Chúng ta quán Ngụy thị họ, hưởng hoàng gia phúc, như là của chi nhi địa vị bất ổn. Chúng ta tự nhiên cũng muốn thừa nhận bây giờ tội, cho nên Tĩnh Nhi, sau này bất luận là trong hoàng cung còn là ngoài hoàng cung, chúng ta duy nhất muốn làm, chính là toàn lực ủng hộ chi nhi, bảo vệ nàng, chính là bảo vệ tự chúng ta. Ngươi nhưng minh bạch. Ngụy Tĩnh Tư thấy nàng nói như vậy nghiêm túc, vội vàng gật gật đầu. Yên tâm đi nhị tỷ tỷ, ta lại không ngốc. Nàng được rồi, chúng ta tự nhiên mới có thể hảo. Chúng ta là người một nhà thôi. Ngụy Hồng Y nhìn xuống bên ngoài ngày. Đạo, chúng ta vội vàng lại niệm một hồi, biệt lỡ buổi trưa canh ba hành hình thời gian, nhưng liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ cùng hai nữ nhi ở trong cung chính mình buôn bán cái. Tiểu Phật đường so với, tự mình đi nhìn Ngụy Thanh Liên thay nàng thân quét lăng tẩm lá rụng bụi. Mới là tính tình cha mẹ tâm ơ siêu xung quanh cung nữ thái giám thay quét sạch sẽ lăng mộ vẩy thủy. Thái thượng hoàng đế đỡ Tiêu Dĩ Nhu tọa hạ. Nhu Nhi, tọa hạ nghỉ một lát, Thanh Nhi định không muốn nhìn ngươi như vậy miễn cưỡng chính mình, hắn đối người bên cạnh đạo. Đô đi xuống, Tiêu Dĩ Nhu cường lên tinh thần, chậm rãi đạo, Thanh Nhi, hôm nay những thứ ấy hại chết người của ngươi liền muốn hành hình xử trảm. Chỉ Nhi thay ngươi báo thù, ngươi bên kia tốt hảo, nếu như có chuyện gì, ngươi liền cùng mẫu phi báo mộng, mẫu phi nhất định thay ngươi làm được. Ngươi thuở nhỏ sẽ tin thiện, tâm tư cũng đơn thuần, sau này mình muốn học thức người, biệt người nào đô tín. Kiếp sau, mẫu phi còn cái ngươi đương mẫu hậu, ngươi còn cấp mẫu hậu đương hài nhi, được không? Nàng hơi quay đầu nhìn về phía bên người Thái Thượng Hoàng Đế. Đạo, phụ hoàng ngươi trọng thương trong người, vết thương trên người vô pháp khống chế mở rộng. Hắn nói hắn thấy thẹn đối với ngươi, đã sớm nghĩ hảo đỡ Trì Nhi đăng cơ sau liền muốn đi cùng ngươi. Mẫu phi, nước mắt theo gò má chảy xuống. Nàng khóc ròng nói, mẫu phi luyến tiếc hắn, chỉ là, mẫu phi không hề biện pháp. Thanh Nhi, nếu là ngươi phụ hoàng, thực sự đi, ngươi, nhưng phải chiếu cố kỹ lưỡng hắn, bên người Thái Thượng Hoàng Đế viền mắt ẩm ướt. Hắn nắm thật chặt tay nàng, Nhu Nhi, ngươi đừng nói như vậy, Tiêu Dĩ Nhu phản cầm lấy tay hắn. Khóc ròng nói, bệ hạ, bất phải ly khai thiếp thân có được không? Cầu ngươi, Nhu Nhi, hắn nghẹn ngào nói, đừng như vậy, sinh tử có mệnh, cuộc đời này có ngươi. Vi phu cũng không hối, hắn thân thủ sát trên mặt nàng nước mắt. Đạo, ngươi tốt hảo, mang theo ba người chúng ta đứa nhỏ, đừng cho người bắt nạt các nàng. Nhớ muốn thay vi phu đem sống lâu mấy năm, vi phu nhất định ở bên kia chờ ngươi, dù cho đợi được ngươi thời gian ngươi lão. Tóc trắng xóa vẻ mặt nếp nhăn, vi phu cũng muốn dắt tay ngươi quá cầu nại hà, ngươi nhất định phải sống cho đến lúc này, được không? Tiêu Dĩ Nhu cúi đầu, đem mặt chôn ở lòng bàn tay của hắn, bệ hạ sao có thể như vậy đối thiếp thân, hắn thân thủ đem nàng ôm đến trong lòng. Thấp giọng nói, van ngươi, Nhu Nhi, bọn họ canh giữ ở cửu hoa trưởng công chúa lăng tẩm. Vẫn đợi được vào lúc giữa trưa. Chính là hành hình thời gian, Ngụy Tây Đường không có quan hình, chỉ là một mình một người ngồi ở dâng thư phòng, một phong phê chỉ thị tấu chương. Nàng quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, lên tiếng hỏi, giờ gì, hồi bệ hạ, buổi trưa, Kha Đại Hải ở bên ngoài nhỏ giọng đáp, Ngụy Tây Đường lập tức bực bội khởi đến, mắt nhìn chằm chằm tấu chương, lại một chữ nhìn bất đi vào, một lát sau nàng lại hỏi. Hiện tại giờ nào, quá ngọ lúc nàng thân thủ che khuất mắt, nhắm mắt lại không nói một lời. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến vội vã tiếng bước chân, người còn chưa có lên tiếng. Ngụy Tây Đường đã một lan lông lốc đứng lên. Chuyện gì, ngoài cửa nhân đạo, bệ hạ, phó tướng quân phái hạ quan tiến cung phục mệnh, có người ngang nhiên xông pháp trường. Người nào, nàng hỏi, hạ quan không biết. Phó tướng quân nói chỉ có bệ hạ thỉnh hạ tự mình định đoạt. Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút. Nói với Phó Trấn Hải, bãi giá pháp trường, chậm muốn quan hình, pháp trường biển người thủy triều tựa được vây quanh cái chác. Đi trên hình dài phơi thây một mảnh, máu chảy thành sông, đế quân đích thân tới, quỳ sát đầy đất, ở vạn dân hô to, vạn tuế trong tiếng, Ngụy Tây Đường bước vào quan hình đài chủ tọa. Nàng thần tình hờ hững nhìn đầy đất đỏ tươi hành hình đài. Hỏi, người nào am hiểu pháp trường? Cao cao hình dưới đài phương, quỳ một quần rách áo vá râu ria xồm xàm vẻ mặt dơ bẩn người. Hắn xích chân, y phục trên người hoàn toàn nhìn không ra màu sắc, không có nửa phần năm đó tể tướng phong phạm mơ siêu hắn bị hai tướng sĩ đè nặng quỳ xuống. Giơ lên cao hai tay. Trong tay nắm bắt một tổn hại giấy, cao giọng la hét, tội thần cao diễn, khấu kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Tây Đường chậm rãi, không có bất kỳ biểu tình phun ra một hơi, nàng nhìn chằm chằm hạ thủ cao diễn, hỏi, ngươi đã phạm tội gì? Cao diễn lớn tiếng nói, tội thần thân là người phụ, đối trưởng tử quản giáo bất nghiêm dạy con vô pháp, thân là cao gia chủ sự lại không làm. Nhượng trong nhà nghịch tử làm ra ngập trời tội lớn, mưu hại cửu hoa trưởng công chúa, tội không thể xá, tội thần trái lương tâm phán chủ khí quân không đếm xỉa. Bỏ chạy nam lăng, tội thần hành vi phạm tội tội lỗi chồng chất, không dám cầu bệ hạ khai ân, tử vạn lần chưa đủ tiếc. Ngụy Tây Đường nói thẳng, còn không đem cao diễn đè lên hình đài, hai tướng sĩ thân thủ liền muốn kéo hắn ra hình đài. Cao diễn khàn cả giọng hô, bệ hạ miệng vàng lời ngọc rơi tự thiên kim, tội thần có bệ hạ tự tay viết miễn tử bài một. Cầu bệ hạ khai ân, lấy này bài đổi mệnh, phóng con ta cao trạm tính mạng, tội thần kiếp sau nguyện thay bệ hạ làm trâu làm ngựa. chỉ cầu bệ hạ khai ân, miễn con ta cao trạm vừa chết. Hắn liều mạng giơ kia giấy, nỗ lực giơ cao, muốn cho nàng nhìn thấy, miễn tử bài, ba chữ. Ngụy Tây Đường Thùy con ngươi nhìn tờ giấy kia, lại nửa ngày không lên tiếng. Phó Tranh nhìn nàng một cái, muốn mở miệng, lại sợ hoàn toàn ngược lại. Hắn quay đầu liếc nhìn bị áp ở đoạn đầu đài thượng cao trạm. Cổ cắm ở chát miệng, bị người ấn nhất động bất năng động. Bệ hạ, ta cao gia toàn tộc tội đáng chết vạn lần, con ta cao trạm lại không đáng chết. Hắn thuở nhỏ cùng bệ hạ tình nghĩa thâm hậu, đãi bệ hạ toàn tâm toàn ý trung quân là chính. Cầu bệ hạ khai ân, nhìn ở bệ hạ từng cho ta nhi viết xuống, miễn tử bài, phần này tình ý thượng. Phóng con ta một con đường sống, cầu bệ hạ khai ân. Cao Diễn biên khóc biên kêu, quỳ triều quan hình đài na đi, cầu bệ hạ khai ân a. Ngụy Tây Đường trọng trọng nuốt xuống nước bọt, nửa ngày, nàng thật sâu phun ra một hơi, nhẹ giọng nói, chuẩn. Phó Tranh lập tức đứng lên đạo, bệ hạ khai ân, miễn cao trạm vừa chết, đem người bệnh bạch đới đến, đè nặng cao trạm hai binh sĩ vội vàng đem hắn kéo lên. Thân thủ đem trên đầu của hắn bộ vải đen hái xuống. Hắn không thích ứng tia sáng híp hí mắt, trực tiếp bị người theo đi trên hình dài lôi xuống. Cùng chi tương phản chính là Cao Diễn thì bị người hướng phía đi trên hình dài kéo. Hắn và cao trạm gặp thoáng qua thời gian, đột nhiên với hắn hô, trạm nhi ngươi hảo hảo, ngươi hảo hảo sống, đừng nghĩ không nên nghĩ, sống thật khỏe. Cao trạm không quay đầu lại, nước mắt theo viền mắt cút khỏi, rất nhanh rơi trên mặt đất. Hắn bị người kéo cánh tay, mang đến quan hình dưới đài. Hắn quỳ trên mặt đất, nỗ lực làm cho mình thoạt nhìn diện vô biểu tình. Trước mặt hắn địa phương, nằm kia chương viết tay, miễn tử bài, ba chữ. Hắn chậm rãi thân thủ nhặt lên, cao cao giơ ở trong tay, lớn tiếng nói, tiểu nhân có bệ hạ tự tay viết miễn tử bài, một. Lấy cầu miễn tử, tạ bệ hạ ngoài vòng pháp luật khai ân. Ngụy Tây Đường trên cao nhìn xuống, nhìn quỳ trên mặt đất giơ lên cao miễn tử bài cao trạm. Đạo, trẫm chuẩn ngươi thay cao gia nhặt xác hạ táng. Hạ táng sau cần phải ly khai Kim Châu xung quanh các thành các trấn. Không có trẫm ý chỉ, cuộc đời này không được bước vào Kim Châu một bước thảo dân tạ chủ Long Ân. Hắn quỳ rạp xuống đất, một lúc lâu không có đứng dậy, Ngụy Tây Đường cuối cùng liếc hắn một cái, đứng dậy ly khai, phía sau truyền đến giám trảm quan Mạnh đại nhân thanh âm. Hành hình, Ngụy Tây Đường trở lại Hoàng Cung. Thái Thượng Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng hậu cũng cùng trở lại trong cung. Hai người theo trở về liền tiến vào cung điện, Ngụy Tây Đường chạm ở ngoài điện, nhìn nội điện mở miệng, hài nhi cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an, không bao lâu. Cửa điện bị giật lại, sưng đỏ suy nghĩ Thiêu Dĩ Nhu đứng ở cửa đại điện. Chỉ nhi, vào đi tạ mẫu hậu, nàng nhấc chân đi vào. Thân tay vịn của nàng cánh tay đi vào. Thiêu Dĩ Nhu đạo, mẫu hậu gọi người đi gọi ngươi hai vị hoàng tỷ. Hôm nay buổi trưa, chỉ nhi cùng nhau lưu lại bồi phụ hoàng ngươi. Được không? Ngụy Tây Đường gật đầu. Hài nhi cẩn tuân mẫu hậu chi mệnh. Thái Thượng Hoàng đế nhắm mắt lại. Ngồi ở chỗ gần cửa sổ, sắc mặt có chút trắng bệch. Này sắc mặt gọi Ngụy Tây Đường nhìn trong lòng không tồn tại cảm thấy hoàng. Như nhau lúc trước Tương Khanh giải hắn độc, lại gọi hắn thừa thụ đốt tâm thực cốt chi đau bình thường. Nàng hai bước đi tới bên cạnh hắn. Phụ hoàng, thế nhưng cảm thấy vết thương đau. Thái Thượng Hoàng đế khoát khoát tay. Không quan trọng thất nhật chi hạn sắp tới. Theo buổi trưa bắt đầu, vết thương liền ẩn ẩn làm đau. Trở lại trong cung sau này chỗ nào thương liền đau ngày càng lợi hại. Hắn còn nhớ lúc trước giảm đau lúc liền là mặt trời lặn ngày. Thất nhật làm hạn định, không nhiều không ít, bây giờ ngày vừa lúc, một khi mặt trời lặn, liền là tới ngày quy định. Ngụy Tây Đường có chút nôn nóng, nàng mạnh đứng lên, đi tới cửa, cao to, gọi Tương Khanh qua đây. Chỉ nhi, Thái Thượng Hoàng đế mở miệng, hắn đối Ngụy Tây Đường vẫy tay, qua đây, phụ hoàng có lời đối với ngươi nói. Ngụy Tây Đường nhìn Kha Đại Hải liếc mắt một cái. Kha Đại Hải lĩnh hội ý của nàng, vội vàng hướng phía Tiên Tôn Thiên Điện chạy. Nàng đi trở về đi. Phụ hoàng, tọa hạ, Thái Thượng Hoàng Đế kéo nàng ở chính mình bên người tọa hạ. Đạo, phụ hoàng kiếp này không có gì đại tiền đồ, như không phải là bởi vì trí nhi. Phụ hoàng bây giờ còn là cái vương gia. Bất quá, phụ hoàng cũng cảm thấy đương vương gia thời gian hảo, ra vào nhiều tự do. Bây giờ tiền hô hậu ủng, muốn mang theo mẫu hậu ngươi ra ngoạn, đều phải mang theo một đám người. Bất quá ai kêu phụ hoàng trí nhi bây giờ là cái hoàng đế đâu. Hắn cười nói, phụ hoàng đến bây giờ còn nhớ lúc trước trí nhi phụ hoàng nói. Muốn thủ cái gọi Tây Đường Tự. Lúc đó phụ hoàng rất tức giận, khi đó vừa mới truyền ra long mạch lỗi vị thuyết pháp. Lại gọi lão thái phó nhìn thấy ngươi tự, phụ hoàng khi đó không đành lòng nói với ngươi. Kỳ thực phụ hoàng lúc đó là cảm thấy trì nhi này tự kiếp này đô thủ không được, chỉ là thế sự khó. Liệu a, ai có thể nghĩ đến nhà ta trì nhi chính là làm hoàng đế đâu? Hắn còn là cười cười, kéo tay nàng. Trên dưới quan sát, nháy mắt, Trì Nhi chẳng những là cái đại cô nương, còn là vị rất có đế vương dạng cô nương tốt, chỉ là không biết sau này, nhà ta Trì Nhi phối vương phu không biết sẽ đối với Trì Nhi trung tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường chỉ là. Nhìn hắn, không hé răng, hắn cười nói, hảo hảo, phụ hoàng không nói này, Tiêu Dĩ Nhu sưng đỏ suy nghĩ. Ở hắn một bên kia tọa hạ, không nói một lời. Liền nhìn hắn cùng Ngụy Tây Đường nói chuyện, Trì Nhi, phụ hoàng đem mẫu hậu ngươi giao phó cho ngươi, ngươi cần phải đem nàng chiếu cố tốt, quyết không thể để cho người khi dễ nàng, Trì Nhi mình cũng không thể bắt nạt nàng, nhìn nghe hiểu, Ngụy Tây Đường gật đầu, Trì Nhi cẩn tuân phụ hoàng giáo huấn, ngươi hai tỷ tỷ việc hôn nhân ngươi muốn đích thân xem qua. Ngày sau mở công chúa phủ, cũng muốn nhiều hơn điểm tâm. Biệt để cho người khi dễ các nàng, ngươi bây giờ quý vì đế vương, phụ hoàng biết ngươi trăm công nghìn việc, chỉ là các ngươi mới là phụ hoàng chân chính không bỏ xuống được Ngụy Tây Đường lại lần nữa. Gật đầu, Hải Nhi ghi nhớ trong lòng, thấy Thái Thượng Hoàng Đế tay hữu ý vô ý đặt tại xương sườn vị trí. Nàng nói, phụ hoàng nhịn nữa nhẫn. Tiên Tôn sau đó liền đến, phụ hoàng chính muốn nói với ngươi Tiên Tôn chuyện, hắn lại nói. Trì Nhi, Tiên Tôn với ngươi là có công chi thần, Ngụy Tây Đường tùy con ngươi nhìn dưới mặt đất. Không có ứng nói, phụ hoàng biết ngươi tâm ý, chỉ là Trì Nhi, ngươi không nên lấy phụ hoàng bức bách Tiên Tôn, ngươi đăng cơ trước sau, Tiên Tôn nội ngoại chu toàn, chính là bởi vì có hắn, phụ hoàng đăng cơ mới có thể như vậy thuận lợi. Ngay cả đế vương Ngọc Tỷ đều là Tiên Tôn theo Hoàng Thái Hậu chỗ đó mang về, thấy Ngụy Tây Đường. Biểu tình lạnh lùng, Thái Thượng Hoàng Đế thở dài. Trì Nhi, phụ hoàng không muốn nói. Chỉ là Trì Nhi có thể có nghĩ tới. Tiên Tôn vì sao nguyện giúp ngươi? Hắn giúp ngươi, ngươi ở luận công ban thưởng thời gian lại không đề hắn nửa chữ. Này gọi cái nào công thần trong lòng bất giác lạnh. Hải Nhi biết Ngụy Tây Đường mở miệng, Hải Nhi chỉ muốn hắn làm cuối cùng một việc, nên cho hắn, liền như nhau không ít. Hải Nhi muốn hắn cứu phụ hoàng tính mạng, Thái Thượng Hoàng Đế lắc đầu. Trì Nhi Tĩnh Nhi cùng nhị tỷ tỷ cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an. Bên ngoài truyền đến Ngụy Tĩnh Thư thanh âm, mẫu hậu, sau đó liền nhìn thấy nàng sôi nổi chạy tiến vào, phía sau theo Ngụy Hồng Y. Cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an, khấu kiến bệ hạ Ngụy Tây Đường nhìn các nàng hai người đạo. Sau này tư dưới không cần hành lễ, trái lại có vẻ xa lạ không ít Ngụy Tĩnh Thư vẻ mặt đắc ý nói. Ta liền Trì Nhi còn là giống như trước đây, Ngụy Hồng Y lại trừng nàng. Dù cho không cần hành lễ, ngươi cũng không thể gọi thẳng bệ hạ danh, đó là phụ hoàng mẫu hậu gọi Ngụy Tĩnh Thư quyệt miệng. Hừ, trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, hôm nay náo nhiệt, thường ngày đều là một mình ta chạy ngoạn, a, nàng đến gần Tiêu Dĩ Nhu, mẫu hậu ngươi khóc, thế nào mắt đô sưng lên, Tiêu Dĩ Nhu không biết nên thế nào mở miệng, chỉ nói, hôm nay chúng ta cùng nhau bồi bồi phụ hoàng ngươi đi, Ngụy Tĩnh Thư rất nhanh chạy đến Thái thượng hoàng đế bên người, vui dạo dực đạo, tốt nhất còn sau này Nana, chuyển qua phía sau hắn, cho hắn đấm lưng, phụ hoàng, Tĩnh Nhi cái ngươi nhéo nhéo bả vai, thoải mái bất, thái thượng hoàng đế viền mắt từ từ hối lệ, hắn nghẹn ngào một chút, sau đó gật gật đầu đáp, Tĩnh Nhi cấp phụ hoàng đấm lưng, tự nhiên thoải mái, phía sau tiểu cô nương có chút đắc ý. Nhân tiện nói, vậy sau này Tĩnh Nhi mỗi ngày qua đây cấp phụ hoàng đấm lưng. Lại nghiêng đầu nhìn Tiêu Dĩ Nhu, đạo, cũng cấp mẫu hậu đấm lưng. Tĩnh Nhi nhưng lợi hại. Ngụy Tây Đường chợt một chút đứng lên, đi ra ngoài, cả giận nói, tiên tôn làm sao còn chưa tới. Vừa mới nói xong, liền nhìn thấy tiên tôn vòng qua giả sơn, chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Phía sau còn theo một tiểu đồng. Trong tay nâng một cái hộp, ở cửa đại điện nhìn thấy Ngụy Tây Đường, hắn quỳ xuống hành lễ, tương khanh tham kiến bệ hạ, dược mang đến không có. Nàng đứng bất động, tương khanh quỳ trên mặt đất, đạo, tương khanh phía sau tiểu đồng trong tay phủng liền là, nàng lúc này mới lui về phía sau một bước. Đạo, bình thân, tiến vào thái thượng hoàng đế nhìn vào tương khanh, tầm mắt nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Trì Nhi, Ngụy Tây Đường lui qua hơi nghiêng, đạo, tiên tôn thay phụ hoàng luyện cứu mạng dược thái thượng hoàng đế nhìn về phía Tương Khanh. Tương Khanh đã cúi người thi lễ, khấu kiến thái thượng hoàng đế, nương nương, nhị vị công chúa Kim An, thái thượng hoàng đế hỏi. Nếu như trẫm không có nhớ lầm, lúc trước tiên tôn thế nhưng nói, không có thuốc nào chữa được, bây giờ thuốc này lại là từ đâu mà đến. Hồi thái thượng hoàng đế bệ hạ lời, thuốc này là bệ hạ mệnh tại hạ sở luyện, tại hạ không dám bất theo, tương khanh đáp, Ngụy Tây Đường nhìn cái hộp kia liếc mắt một cái, mở miệng, chấm hỏi ngươi, thuốc này nhưng hội gọi phụ hoàng đau, tương khanh lắc đầu, sẽ không, thuốc này nhưng hội gọi hắn trúng độc, sẽ không, ngươi thuốc này nhưng sẽ làm hắn thất ngữ, không thể hành tẩu, thực không dưới nuốt. Ngụy Tây Đường đề cao thanh âm nói, yêu thuật tất có yêu sử, là ngươi nói cho trẫm này đó, bây giờ ngươi nói thuốc này nhưng chữa khỏi phụ hoàng, vậy là ngươi chẳng phải là phạm hạ khi quân chi tội. Bệ hạ lúc đó còn không phải là quân, và lại, thuốc này nhưng kéo dài tính mạng, Ngụy Tây Đường tiến lên một bước. Kéo dài tính mạng, tương khanh đạm đạm nhất tiếu đạo, chính là... Thuốc này là kéo dài tính mạng dược, thái thượng hoàng đế bệ hạ nếu như phục, tự nhiên thuốc đến bệnh chứ, đi đau khiếp độc thái thượng hoàng đế nhìn tiên tôn biểu tình. Hỏi, tiên tôn đã nhưng luyện ra như vậy dược, vì sao bất sớm một chút luyện ra? Tương khanh thủy suy nghĩ con ngươi, đạo, đó là bởi vì bệ hạ chưa từng lấy mệnh uy hiếp. Yêu cầu tương khanh luyện ra thuốc này, thuốc dẫn. Tương khanh chậm rãi ngước mắt, đạo, trên đời này, có chút dược luyện chế tất nhiên phải có thuốc dẫn mới có thể chế dược. Muốn giải thái thượng hoàng đế bệ hạ độc, thuốc dẫn ắt không thể thiếu. Tiêu Dĩ Nhu trầm mặc một chút hỏi. Chỉ không biết tiên tôn nói một chút thuốc dẫn, rốt cuộc ra sao vật. Tương khanh xoay người, thần thú mở hộp, lấy ra một viên đỏ tươi dược hoàn ra. Đạo, viên thuốc này tên là kéo dài tính mạng đan. Tại hạ từng vì qua đời vị kia luyện chế quá thuốc này, Ngụy Tây Đường trong lòng lập tức sinh ra một chút hoảng loạn, tương khanh, thuốc này chẳng lẽ là hoàng bá phụ trên đời này luyện kéo dài tính mạng tiên đan? Tương khanh đạm đạm nhất thiếu, đạo, nguyên lai bệ hạ còn nhớ, chỉ bất quá thuốc này lược thêm cải chính, đoạt không được mạng người mà thôi, thái thượng hoàng đế mở miệng hỏi. Dám hỏi tiên tôn theo như lời thuốc dẫn, rốt cuộc ra sao xử, Ngụy Tây Đường đã cứng ở tại chỗ, tất cả đều là phát lạnh, nàng xem hướng thái thượng hoàng đế, run rẩy thanh âm nói, phụ hoàng, thái thượng hoàng đế nhìn nàng một cái, như trước mở miệng nói, tiên tôn, chẳng lẽ một thăng cũng không thể nói, vì sao cũng không chỉ như bức bách, mới có thuốc này có chút yêu tà chỗ. Tương khanh nắm bắt thuốc kia đạo, cần vì bệnh giả quan hệ huyết thống người mệnh lại vừa thuốc pha chế sẵn, Tiêu Dĩ Nhu thất thanh. Kêu lên, thanh nhi, tương khanh đạo, trưởng công chúa Hương Tiêu Ngọc Tổn, mệnh đã rơi, của nàng dư mệnh nhưng cần phải ở Thái Thượng Hoàng Đế bệ hạ trên người. Không chỉ nhưng kéo dài tính mạng, còn có cải lão hoàn đồng chi hiệu, hắn xoay người nhìn về phía Ngụy Tây Đường. Cười nhạt nói, bệ hạ, thuốc này có hiệu quả. Năm đó vị kia bệ hạ phục thuốc này, triều đình Kim Châu một mảnh thán phục, bệ hạ còn nhớ, Ngụy Tây Đường lui về phía sau một bước, trong hốc mắt nước mắt lưng tròng dũng động, nghẹn ngào nửa ngày mới cắn răng nói, Tương Khanh, ngươi cũng dám mơ siêu, hết chương.